Tiền vốn thuần lương, chương 356. Đổi tính, góc truyện audio.com, nhanh chóng thu hồi biểu cảm khiếp sợ. Kim Phi Giao chỉnh sắc mặt, ngửa đầu nhàn nhạt nói. Ta có chuyện quan trọng tìm thiếu chủ của các ngươi, bảo hắn mau mau tới gặp ta. Không phải các ngươi có thiên sứ điểu sao, mau dùng nó thông báo cho hắn. Quản sự nghe thấy nàng ngay cả thiên sứ điểu cũng biết liền khẳng định đây là người quen, vội vàng nói. Tiền bối, thiên sứ điểu nuôi là để thiếu chủ chơi, không phải là đồ để liên hệ tin tức của chúng ta. Hơn nữa, hành tung của thiếu chủ luôn mơ hồ bất định, chỉ có hắn liên hệ với chúng ta chứ không có chuyện chúng ta liên hệ với hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm hắn. Kim Phi Giao nhăn mặt, sao lại thế chứ, không biết người này lại chạy đến chỗ nào rình coi người khác rồi. Tiền bối, đừng sốt ruột, chúng ta có ám hiệu, có thể viết lên thế đạo kinh. Tờ nào thiếu chủ cũng đọc, chỉ cần nhìn thấy sẽ trở về, có điều tiền bối phải đợi vài ngày. Quản sự đưa ra cách giải quyết, chỉ còn chờ ý kiến của Kim Phi Giao. Lại phải đợi sao, ta hiện tại không có nhiều thời gian, vì thế nàng lại hỏi. Phải đợi bao lâu, quản sự trả lời không chút do dự. Hạ bản thế đạo kinh 5 ngày sau mới phát hành, có điều không biết khi nào thiếu chủ mới xem. Nếu ở gần thì hắn sẽ phát tin về trước, nếu xa thì khó mà nói được nhật trình. Thật là phiền toái, Kim Phi Giao nhầm tính thời gian, chỉ cần nửa năm để tới cùng Tạ Linh giới, kể cả linh thuyền bọn họ chạy nhanh thì tháng sau nàng đi hẳn là vẫn kịp. Vì thế nàng liền gật đầu đáp, ta có thể đợi cùng lắm là một tháng, ngươi mau phát tin tức đi. Xin hỏi tiền bối họ gì? Nếu viết thêm tên của tiền bối thì thiếu chủ sẽ về mau hơn. Quản sự hỏi, ta tên Kim Phi Giao, ngươi viết là ta có chuyện vô cùng quan trọng. Kim Phi Giao thuận miệng nói, quản sự đang định đi lại bị nàng gọi lại, từ từ đã, ngươi nhắn thêm một câu, nếu dám bán ta thì ta sẽ đập nát hang ổ của ngươi. Hả, quản sự nghe vậy thì sừng sốt, dù sao đây cũng là chuyện thiếu chủ trêu chọc vào, quản sự liền một năm một mười truyền đến các tiệm thế đạo kinh ở các linh giới, viết ám hiệu này lên chỗ dễ thấy nhất. Mà ám hiệu đó Kim Phi Giao cũng đọc được, nhìn lời nói quái dị kia, nàng cảm thấy ám hiệu của thế đạo kinh thực là quá có hỉ cảm. Quản sự viết lên giấy, đại ca trong cái kim bát đựng rượu đế canh viên có vừng, nhân lúc còn nóng mau ăn, còn phải rửa bát nữa. Đây là cái gì? Kim Phi Giao ngoài việc đọc hiểu một chữ kim ra thì hoàn toàn không hiểu cái này và lời mình nói có gì liên hệ. Quản sự liền chỉ vào từng chữ mà giải thích. Đại ca là thiếu chủ của chúng ta, kim bát chính là tiền bối, rượu đế canh viên là tinh la linh giới, vừng tự nhiên là tiền bối đang ở đây chờ hắn, nhân lúc nóng mau ăn là bảo hắn mau mau trở về, còn rửa bát chính là không về thì phá phòng ở. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, ám hiệu của các ngươi là cố định. Đọc lên không thấy có chút đặc biệt nào, không phải là gạt ta đó chứ. Làm sao có thể lừa ngươi? Hơn nữa, nếu tiền bối có quan hệ tốt với thiếu chủ thì mặc kệ tin tức phát ra ngoài như thế nào cũng sẽ không có gì bất lợi với tiền bối. Lại nói ám hiệu này chẳng phải cố định, lần nào chúng ta cũng tự nghĩ ra, thiếu chủ là người thông minh, vừa đọc là sẽ hiểu. Quản sự lạnh nhạt nói, cái gì, các ngươi loạn nghĩ ám hiệu, bố tự du căn bản không hiểu được các ngươi dùng ám hiệu này là có ý gì. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn quản sự, góc truyện audio.com. Những người này không thể làm một bảng ám hiệu cố định sao? Nhìn bộ dáng khiếp sợ của nàng, quản sự đắc ý cười. Tiền bối có điều không biết, thiếu chủ chưa bao giờ đoán sai nội dung ám hiệu cả, lần nào cũng đúng tới 8/9. Ám hiệu cố định thì có thể sẽ bị lộ ra ngoài, nhưng loại ám hiệu tự biên này thì chắc chắn an toàn lại rất tiện lợi. Mà chủ yếu là thiếu chủ của chúng ta trí tuệ vô cùng, chứ với người khác thì cũng không dám dùng như vậy. Mau đi làm đi, nhìn hắn đắc ý khen ngợi bố tự du, vẻ mặt kia giống như bố tự du là con hắn vậy, Kim Phi Giao vội khoát tay đuổi người. Quản sự đi ra, Kim Phi Giao chủ yếu là đợi bố tự du, không có chỗ nào muốn đi nên ở luôn ở thế đạo kinh. Không có việc gì thì ăn chút điểm tâm quản sự đưa tới, đọc lại những tờ thế đạo kinh trước kia giết thời gian. Ở được vài ngày, nàng phát hiện ra đãi ngộ ở nơi này rất tốt, nhất là mấy loại mứt màu sắc đẹp hương vị ngon. Hỏi thăm mới biết đây là mứt của cùng Tạ Linh giới, rất được yêu thích. Sau khi Bắc Thần Linh giới hết bị phong bế thì thế đạo kinh đã nhanh chóng phát triển ra các linh giới bốn phía, hiện tại đang đàm phán ở cùng Tạ Linh giới. Bởi vì tính chất công việc cả ngày soi mói đời tư của người khác nên rất bị người ghét. Mỗi lần đến một nơi mới, nhất định phải bàn bạc kỹ với những nhân sĩ có vị trí cao ở linh giới đó, nếu không sẽ có ngày bị người ta phá điếm, đuổi đi. Hiện tại bọn họ đang nói chuyện với cùng Tạ Linh giới, muốn mở tiệm ở đó, có điều không được thuận lợi cho lắm. Tuy nhiên, cũng vì thế mà quản sự tương đối hiểu biết về cùng Tạ Linh giới, lúc nhàn rỗi sẽ ngồi nói chuyện phiếm với Kim Phi Giao về cùng Tạ Linh giới. biết rõ người khác mới cướp bóc được, Kim Phi Giao nghe rất nghiêm túc. Nghe quản sự giới thiệu xong mới biết cùng Tạ Linh giới thật sự là đất rộng của nhiều. Người Đông Linh Thạch nhiều lại hào phóng, có rất nhiều cái nhất trong các linh giới, đương nhiên đó là trong 12 linh giới, những nơi khác còn chưa có tới. Riêng hàng hóa bọn họ đưa ra, từ đồ dùng cho tu sĩ đến phàm nhân, không cái nào không phải là giá rẻ mà chất lượng lại tốt. Hơn nữa, bọn họ còn đối xử rất đặc biệt với người từ linh giới khác tới, cái gì cũng ưu tiên hơn một chút, lại có chủ trương hợp nhất các tộc, không hề chèn ép ma tộc mà còn để một địa bàn cho bọn họ sinh sống, bình thường còn có thể đưa vật chất sang để xây dựng quan hệ. Càng nghe Kim Phi Giao càng động tâm, nơi này đất rộng của nhiều, hơn nữa nàng lại coi như là người ngoại giới, đi đến đó hẳn là sống rất tốt. Mập mạp cũng nghe rất chăm chú, nó muốn đến cùng Tạ Linh giới xem vô song thú, nghe nói loại linh thú này trông rất đáng yêu, mập mạp màu trắng lại có hoa văn, kể cả không cần làm gì cũng đủ mê người. Quản sự nói chuyện rất thú vị, đây là những ngày Kim Phi Giao được thể hội nhiều nhất, nhưng kể cả quản sự có thú vị thế nào, sự tình ở cùng Tạ Linh giới lại dễ nghe đi nữa thì nàng cũng đợi đến phiền lòng rồi. Không đợi nữa, ta phải đi trước. Nếu hắn trở về thì ngươi bảo hắn tới cùng Tạ Linh giới tìm ta, ta thật sự có chuyện vô cùng quan trọng. Kim Phi Giao bất mãn đứng lên, day day bả vai bị tê do ngồi quá lâu. Tiếng nói vừa dứt cửa phòng liền rầm một tiếng bị đạp mở toang, Bố Tự Du thở hổn hển vọt vào. Ngươi làm gì vậy, phía sau có người đuổi giết sao? Kim Phi Giao sừng sốt một cái rồi cười giễu. Gocchuyenaudio.com, nói, Bố Tự Du khoát tay, ngồi xuống ghế rồi mới chậm rãi nói. Đó là do ta vội vã trở về, dùng đủ loại độn pháp dọc đường đấy. Đừng gạt người, phía sau lưng vẫn còn chảy máu kìa. Kim Phi Giao chẹp miệng, chỉ một cái. À, bị ngươi phát hiện. Bố Tự Du không lừa được Kim Phi Giao, dường như rất thất vọng. Quản sự thấy thiếu chủ bị thương, vội vàng chạy về hậu đường lấy thuốc, bộ dạng hoang mang rối loạn, nhìn rất trung tâm. Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn, bị thương cũng không nặng, chỉ bị cái gì đó đâm một cái, vì thế liền cười nói. Quản sự nhà ngươi đúng là nhiệt tâm, loại thương tích này căn bản không tính là gì, thế mà hắn gấp đến độ đó. Có phải là ngươi lại nhìn lén ai tắm rửa cho nên bị người ta đánh thành như vậy không? Bố Tự Du tức giận trừng mắt nhìn nàng, còn không phải là tại ngươi. Nếu không phải ngươi chờ ta ở đây thì ta đã sớm vào Thiên Hàng Châu ngủ 1 năm rưỡi rồi, làm sao có thể bị người theo sau lưng đâm một kiếm chứ? Điểm ấy thì ngươi không giống ta, có nguy hiểm liền trốn vào Thiên Hàng Châu. Ngươi xem ta đi, mặc kệ là thiên đại tai họa gì ta đều cắn răng chịu đựng, căn bản không trốn đi, vì thế mà kỹ thuật chạy trốn vô cùng cao. Nếu đổi thành ta thì căn bản sẽ không bị đâm, Kim Phi Giao đắc ý cười nói, sau đó cười trộm, có phải đúng là nhìn lén tắm dừa? Không phải, lại lườm nàng một cái, Bố Tự Du thở phì phì nói. Ngươi đừng có vu hãm ta, người như ta sao có thể nhìn loại chuyện đó, ta chỉ vô ý gián đoạn người khác song tu thôi mà. Sao có thể chứ, không phải chỉ là bị nhìn xong tu thôi sao, có cần phải sống chết bám theo ngươi thế không? Kim Phi Giao không tin, chắc chắn người này đã nhìn thấy chuyện gì không nên nhìn rồi. Bố Tự Du đột nhiên dùng khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đúng là song tu bình thường, có điều lại là đệ tử danh môn đại phái và sư nương của hắn, vì thế cho nên không muốn bị người khác nhìn thấy. Hòa, đúng là có ý tứ, loại chuyện này cũng có thể bị ngươi nhìn thấy. Kim Phi Giao chỉ cảm thán cuộc sống người này thật là thú vị, có thể nhìn thấy chuyện như vậy, chỉ bị đâm một cái là quá tiện nghi rồi. Lúc này quản sự đã mang thuốc tới, vội vàng bôi thuốc cho Bố Tự Du. Có người vuốt mông ngựa đúng là tốt, Kim Phi Giao híp mắt nhìn hắn, nếu nàng bị loại vết thương nhỏ này thì căn bản không cần băng bó, chỉ cần rắc ít thuốc bột lên là xong, làm gì có chuyện cẩn thận băng bó như hắn. Ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì? Bố Tự Du hỏi, người này hễ không có việc gì liền mất tích vài chục năm, ngày thường không hề có chút liên hệ nào, lúc có việc mới đột nhiên nhảy ra. Có việc tốt, Kim Phi Giao cười nói, lấy linh giới du cảnh kính ra đưa cho hắn, ngươi xem đi, đây là bản đồ của tất cả các linh giới, có cái này thì có thể đi tới các linh giới bên ngoài. Bố Tự Du rót linh lực, linh giới du cảnh kính liền hiện bản đồ ra. Hắn cẩn thận nhìn bản đồ, âm thầm lắp bắp kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi, người nơi này muốn đi ra ngoài, biết rõ bên ngoài còn có các linh giới khác lại không thể xác định được phương hướng. Hiện tại trên tay mình lại có cả bản đồ, không chỉ có vị trí mà ngay cả một vài lộ tuyến và truyền tống trận. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, truyền tống trận thông Bắc Thần linh giới và nơi này không phải cũng là do ngươi phát hiện đấy chứ? Kim Phi Giao gật đầu, là ta, vốn cũng muốn che nó đi nhưng lại cảm thấy phiền toái nên không làm nữa. Hiện tại nghĩ lại thì lúc đó ta, gocchuyenaudio.com. hẳn nên thu chút phí qua đường, ta nghe nói phí dụng truyền tống hàng năm mang lại cho bọn họ một khoản lớn. Người muốn ta làm gì? Bố Tự Du lúc này đã hiểu thứ trên tay hắn là đồ khó giải quyết. Một thứ có giá trị như vậy, với tính cách của Kim Phi Giao thì chắc chắn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi giá cao. Kim Phi Giao nói, ta vốn muốn đưa cho ngươi để chuyển cho Thế Đạo Kinh, tuy nhiên giờ đã biết ngươi là thiếu chủ thì không cần phiền toái như vậy nữa, ngươi trực tiếp đăng nó lên Thế Đạo Kinh đi. Cái gì? Bố Tự Du chấn động nhìn nàng, hoài nghi liệu nàng có bị người nào đoạt xá không mà lại đổi tính như vậy. Cách chương.